chủ yếu nghiệp. Phần này nói về tâm pháp hành động, nói về tâm pháp hành động. Theo phận sự chấm xin dừng sự mẫu đơn cái chát là phận sự việc làm hay chức năng của tâm pháp chấm. Mặc dù tất cả tâm chỉ có một tính chất là biết cảnh. Nhưng sự biết cảnh của mỗi thứ tâm đều có tác dụng riêng. Bởi thế tâm mới có 14 sự, có 14 phần sự, tâm mới có 14 phần sự. Chấm. 14 sự là sự thấy, mỗi một nơi. Cái này chúng ta phải chịu khó luôn như Bali nha. Cái này chúng ta mới học à. À không, chúng ta ghi trình tự đi, ghi trên lớp nha. Sự khai mô, chúng ta nói về tâm khách quan trước, bỏ chữ thấy đi, chúng ta để sự khai mô, chúng ta dẫn chứng từ đây trước. À quên trên lá chích chá. mỗi một đơn thể. Mình thấy sự thấy một loạt này tức là 11 sự khách quan, sự của tâm khách quan, còn 3 sự của tâm chủ quan chúng ta sẽ nói sau. Sự thấy, sự nghe, sự thấy. Đã tâm mắt kiểm soát thấy, sự nghe. Xin ngửi thấy dân nát sự nghe, sự ngửi thấy, sự nếm sao dân nát tiếp chắc thấy, sự đụng sự thấy, sự nghe, sự nghĩ, sự nếm, sự đụng. Chúng ta học thêm mấy cái từ Bali nữa. Thấy là bát tí động từ, nghe là sư na tí, danh động từ là sa qua ná, ngửi động từ là khai giá tí, danh động từ là khai giá ná, nếm là sa giá tí, danh động từ là sa giá ná, đụng chạm phú sa tí, động từ là danh động từ là phú sa ná. Nếu thì đụng sự tiếp thu, phải sự tiếp thu hay sự tiếp thu. Samatikchana kicca thấy sự thẩm tấn. Có hai từ gọi hồi đó gọi sự quan sát thì sự thẩm tấn cũng được. Santi Rana Kicca sự thẩm tấn. Phải sự đoán định, sự đoán định. Mỗi một đơn quá thân anh em thích chát sự đoán định. Sự động lực phí, sự na cảnh, sự na cảnh một đường. Chúng ta đã xong 11, 2, 4, 6, 8, 11. 11 sự của, 11 phận sự của tâm khách quan. 11 sự này là 11 phận sự của, 11 chức năng của tâm khách quan. Bây giờ chúng ta học về 3 sự của tâm chủ quan. Phải, sự tục sinh, sự tục sinh. Hậu kiếp, sự hậu kiếp, hậu kiếp hay hữu tình đó, và sự tử. Ở đây chúng ta phải, chúng ta học thêm một từ nữa. Trong tiếng Bali khi mà chúng ta nói Mara, Marana cũng là chết, mà chúng ta nói chữ tí cũng là sự chết. Nhưng mà chữ Marana tức là từ cái động từ Marati, trong sự chết, mà chú tí thì nó từ động từ Chawati, Chawati cũng là chết. Nó ra cái danh động từ là Chawana. Do đó cho nên chúng ta thấy thì Chawana mà C mà chữ chát, chát là sự chết. Mà chữ ri nó có nghĩa khác, cho nên đừng nói cho quanh ná, cho quanh ná cái một cái là khô sát, còn cái là ác khô sát. Về chúng ta đủ 14 sự, 14 sự. Trên cơ bản chúng ta thấy mỗi một sự vậy, chúng ta biết ý nghĩa của mỗi việc làm không? Biết ý nghĩa không? Thế nào là sự khai môn? Sự khai môn tức là khai lộ, khai mở cho lộ ngũ hay là lộ ý môn. Lộ tâm nó diễn ra theo từng lộ, lộ trình, quy thi, từng lộ trình. Thì như vậy cái tâm nào mà nó khai mở cho lộ tâm sanh khởi thì tâm đó gọi là tâm khai môn. Còn sự thấy, sự nghe, sự thấy tức là nhận thức cảnh sắc, sự nghe là nhận thức cảnh thinh, sự ngửi là cái tâm chuyên môn nhận thức cảnh khí, sự nếm là nhận thức cảnh vị, sự xúc là nhận thức cảnh xúc, sự tiếp thu tức là cái phận sự thu bắt năm cảnh mà ngũ sinh thức đã đem lại. Sanchirana tức là cái sự quan sát, tức là xem xét năm cảnh mà tâm tiếp thu nó đã giữ. Còn cái sự đấn định tức là sau khi xem xét rồi thì một tâm khác sanh khởi lên, nó làm công việc để nó xét, để nó phân đoán cảnh này là tốt hay là xấu, vân vân. Qua đến sự động lực là tâm mà xử lý cảnh, tâm xử lý cảnh, cái tâm đó quan trọng. Rồi tâm na cảnh là làm việc mót. Thật sự ra chúng ta đa làm bên á đó, chúng ta đa làm bên á. Đây là một cái thành ngữ, một cái thuật ngữ mà chúng ta xài. Tăng Aramana, tăng Aramana tức là cảnh ấy cũng với cảnh ấy. Như vậy thì thành chữ tada Aramana. Chữ lâm Alambana với chữ Aramana nó đồng nghĩa. Nhưng mà chữ Alambana nó có nghĩa là bám biếu. Cái gì mà bị tâm bám biếu thì cái đó gọi là cảnh. Cái chữ Aramana cũng như thế đó. Do vậy ta đà là bình đẳng có nghĩa là cái tâm nào mà nó lượm lại cái cảnh cũ của cái tâm động lực thì tâm đó gọi là tâm na cảnh. Na tức là ấy, đó ta đà a lâm ba ná tức là cảnh. Thì na cảnh cực cảnh cũng như thế, tức là hễ cảnh sắc, tâm này biết cảnh sắc. Thì qua đến cái giai đoạn này thì tâm này cũng biết cảnh sắc, nhưng mà biết cách mót thôi, cũng giống như bây giờ như thế này. Khi mà chúng ta ăn trái xoài, hay là nói cách khác như thế này, hồi nhỏ chúng ta ăn đó, chúng ta ăn bánh bò nước cốt hay gì chẳng hạn, ăn xong rồi ăn hết nhưng mà ở trên cái lá nó còn dính chút ít hoặc là còn nước cốt thì cái thật là con nít mà chúng ta hay liếm, chúng ta hay ăn mót trở lại. Thì thực ra thì cái nước cốt dừa mà dính trên lá và một vài cái mẩu bánh mà còn dính lại trên lá thì nó cũng là bánh thôi. Nhưng mà tại sao gọi là ăn mót? Là tại vì nó không phải là cái miếng ăn chánh thức mà nó còn dư lại, cho nên chúng ta gọi là mót. Bởi vậy cho nên chữ tát đa la bá ná hồi xưa ngài hòa thượng tôi nghĩ sử dụng cái đó gọi là cảnh tâm mót. Còn cái tâm tái tục thì chúng ta biết là bát tí sanh khí. Chữ sanh khí có nghĩa là nấu, tục có nghĩa là nấu liền. Còn bát tí tức là nối lại. Tại sao gọi bát tí sanh khí? Là tại vì hồi xưa chúng ta đã từng sanh lên. Rồi bây giờ sau khi chết ở đây tiếp tục sanh lên nữa, gọi là tái tục. Tái là trở đi trở lại đó, chứ không phải là mới có sanh lên lần đầu tiên, sanh nhiều lần rồi, cho nên gọi tái tục, vân vân. Thôi chúng ta chết bài đi, khỏi định nghĩa nữa nha. Nghĩa hoài nó dài lắm, có đồng nghĩa trong bài viết chấm xuống dòng. Tâm làm việc thấy làm việc khai mô, tâm làm việc khai mô. Có hai thứ là tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn, là tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn. sử dụng cái đâu dùng. Tâm làm việc thấy ở trên thôi, chúng ta để gì cho rộn khổ phải học thêm nữa. Tâm làm việc khai môn có hai thứ là tâm khai ngữ môn và tâm khai ý môn, cùng với bao nhiêu sở phối hợp với nó đi, bao nhiêu sở hữu phối hợp với nó. Bỏ cái này, bỏ dục như vậy chúng ta còn 11 phải không? Rồi 11 tâm sở phối hợp, cùng với 11 tâm sở phối hợp